108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 79, Hàn Tinh lãnh nguyệt thương nhất tinh. Góc truyện audio.com. Đêm lạnh, vầng trăng sáng treo trên cao. Đêm khuya, ở ngoại ô thành Biện Kinh đầy tịch mịch, ở một tòa động phủ trong núi hoang cách Biện Kinh chừng trăm dặm. Xuất hiện một nam hai nữ đang làm chuyện mờ ám. Ba người ở chung quanh tra xét một lần. Thật cẩn thận, lén lút, người khác không biết còn tưởng ba người định 3P. Ánh trăng chiếu sáng lờ mờ trên khuôn mặt ba người. Chính là bọn Tô Tinh. Anh Mi, quyết định ở đây sao? Tô Tinh hỏi, đi gì, rồi sau gần cả trăm chương. Chúng ta thấy được chúng hơi hớm của sắc hiệp rồi. Ha ha, nhưng đừng vội vui mừng. Đã làm phiền thiếu chủ rồi. Nơi này là được rồi. Lâm Anh Mi đáp, thấy nàng nói vậy, Tô Tinh cũng không nói thêm cái gì. Đem một cái túi nhỏ màu vàng ra đưa cho nàng. Nhiều đây côn ngô xa đã đủ chưa? Luyện chế hai lần còn dư giả. Anh Mi, các tài liệu khác ngươi đều có rồi sao? Ngô Tâm Giải tò mò hỏi. Lâm Anh Mi gật đầu. Kế tiếp chính là luyện chế thiên mệnh tinh võ. Tô Tinh rất tò mò coi tinh tướng luyện chế vũ khí như thế nào. Nên đứng một bên quan sát nhất cử nhất động của Lâm Anh Mi. Chỉ thấy Lâm Anh Mi dùng tinh lực vẽ trên mặt đất một đồ án. Từ đơn giản rồi dần phức tạp, đó là một khắc ấn rất đẹp. Tô Tinh cảm thấy nó có chút quen thuộc. Ngô Tâm Giải nhắc nhở mới khiến hắn nhớ đây là thiên hùng tinh khắc ấn. Cũng là dấu hiệu tinh phù khi hắn cùng Lâm Anh Mi ký hạ khế ước. Từng tinh tướng đều có một loại tinh phù đặc thù của bản thân. Dùng tinh phù trận pháp này mới có thể luyện chế được tinh võ. Ước chừng khoảng vài canh giờ sau, Lâm Anh Mi mới khắc xong tinh phù. Tiếp theo nàng vung tay lên, ném hàng tinh lãng nguyệt thương lơ lửng chính giữa trận pháp. Rồi Lâm Anh Mi nhanh chóng lấy từ trong tinh giới bảo thạch của nàng ra ba khối tinh thạch trắng như ngọc. Có mây mù bao phủ xung quanh, vừa xuất hiện đã khiến nhiệt độ không khí chợt hạ thấp vài độ. Đúng là hàn vân băng phách, lên, Lâm Anh Mi kêu khẽ một tiếng, mười ngón tay vung lên, tinh lực bắn nhanh ra, bao phủ hàn tinh lãng nguyệt thương, khắc ấn ở phía trên tinh phù trận như chuyển động theo một quy tắc nhất định nào đó. Tô Tinh khẽ giật mình, đồ án cùng hàn tinh lãng nguyệt thương như chiếu rọi lẫn nhau. Ở trung gian của cả hai chợt bùng phát một ánh sáng mãnh liệt, rồi hai món cùng chìm trong vầng sáng. Hàn tinh lãnh nguyệt thương vẫn phiêu phù trên không, trên thân tản mát ra tinh lực dồi dào, khí thế mạnh mẽ khiến cho Tô Tinh nhịn không được phải lùi lại vài bước. Một vầng lửa trong suốt bắt đầu thiêu đốt hàn tinh lãng nguyệt thương. Ngọn lửa trông thật kỳ quái, Tô Tinh vốn tưởng nó là chỉ là một ngọn lửa thường nhưng nhìn qua thì lại không giống. Nó trong suốt, còn thỉnh thoảng lóe ra tinh quang, nhưng hình dạng thì đúng là một ngọn lửa. Còn tỏa ra nhiệt độ cao đến mức đáng sợ. Xem ra nó chính là tinh hỏa a. Mười ngón tay của Lâm Anh Mi không ngừng chuyển động. Tinh hỏa không ngừng cắn nuốt hàn tinh lãng nguyệt thương. Tinh hỏa, tinh phù cùng tinh võ. Giống như có mối liên hệ nào đó. Cùng kết thành một thể. Chậm rãi hòa tan hàn vân băng phách. Luyện hóa thì cần phải có một đoạn thời gian lâu dài. Thừa dịp đó, Ngô Tâm Giải liền hướng Tô Tinh phổ cập kiến thức một chút. Để hắn biết tinh võ được luyện thành như thế nào. Luyện chế tinh võ, thì bình thường phải có đủ ba bước tinh. Khí, thần, tinh chính là tinh tướng đem chính tinh lực của mình hòa tan vào bên trong vũ khí. Luyện chế tinh hỏa càng lâu thì tinh võ càng có thể chịu tải được tinh lực càng lớn. Khí đó chính là linh khí của tinh võ. Đây là mấu chốt để thăng cấp tinh võ. Đại đa số luyện chế tinh võ, khi linh khí tăng lên cần phải có linh xa để đảm bảo tinh cùng thần hợp thành một thể. Cuối cùng chính là tinh võ thần vận, có linh khí cùng tinh hồn còn chưa đủ, phải gia thăng các phương diện năng lực khác của tinh võ nữa. Tỉ như tốc độ, lực lượng, cứng cỏi, sắc bén, thậm chí là chú pháp cuối cùng vẫn phải xem khả năng luyện chế thần vận. Nói trắng ra chính là dựa vào các loại tài liệu tuyệt thế. Đúng là dựa vào luyện khí pháp quyết, tinh tướng khi luyện chế đều không thể thiếu tinh, khí, thần, nên ở Lương Sơn Đại Lục, họ mới đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, không ai không sợ. Tô Tinh nghe xong, cũng phải âm thầm tán thưởng. Tinh tướng quả nhiên rất đáng sợ. Từ đó hắn càng cảm thấy tò mò hơn nữa với nữ Lương Sơn. Tinh tướng đều là một đám cao thủ tuyệt luân. Nữ Lương Sơn không phải càng đáng sợ hơn nữa sao? Tâm Giải cũng không biết. Thiên Cơ Tinh lắc đầu trả lời. Ánh mắt lộ ra sự mờ mịt. Chuyện được lấy tại trang.com. Khi chúng ta sinh ra ở Lương Sơn Đại Lục thì tất cả trí nhớ chỉ còn ở giai đoạn đấu tinh thôi. Ngô Tâm Giải ngượng ngùng giải thích. Có rất nhiều tỉ muội sở dĩ chém giết lẫn nhau đều là vì nữ Lương Sơn. Tô Tinh gật gật đầu an ủi. Thấy Thiên Cơ Tinh cũng không thoải mái. Liền lấy tay ôn lấy bả vai nàng. Kéo nàng vào trong ngực lòng hắn. Ngô Tâm Giải hưởng thụ cảm giác được xúc vào trong lồng ngực của Tô Tinh. Mắt nàng vẫn theo dõi Lâm Anh Mi luyện chế tinh võ. Lần luyện tinh hỏa đầu tiên mất 3 ngày. 3 khối hàn tinh băng phách hóa thành chất lỏng dung hợp vào trong hàn tinh lãng nguyệt thương. Tiếp theo, Lâm Anh Mi chuyển động ngón tay một chút. Một gói to côn ngô sa trôi nổi trên không trung. 10 ngón tay của Lâm Anh Mi đan vào nhau như cái lưới. Theo túng côn ngô sa theo một quy tắc nhất định sắp xếp lại. Một đạo ánh sáng trắng chậm rãi hiện lên trên tinh võ. Hàn tinh lãnh nguyệt thương cũng chậm rãi xoay tròn. Ngón tay Lâm Anh Mi lại tiếp tục vẽ lên trên hư không. Một sợi ánh sáng nhỏ chuyển động như dòng nước. Côn ngô sa từng chút một dung nhập vào đó. Anh Mi muội muội đã bước vào thời khắc cuối cùng khi luyện chế rồi. Có lẽ sắp xong, Ngô Tâm Giải gối đầu lên vai Tô Tinh nhưng cũng không quên giải thích tình hình. Người cũng muốn luyện chế tinh võ chứ? Tô Tinh hỏi, dù sao hắn mới dùng chừng 20 lạng côn ngô sa. Còn thừa lại 49 lạng, hẳn là cũng đủ cho Thiên Cơ Tinh. Ngô Tâm Giải cười khẽ, thè cái lưỡi nho nhắn ra. Còn lại cứ để cho anh Mi muội muội luyện chế đệ nhị khỏa tinh. Tâm Giải sẽ không dùng đâu. Tâm Giải không phải là võ tướng. Luyện chế tinh võ cũng không có tác dụng gì lớn. Thế nhưng, cứ luyện chế đi cũng tốt mà. Tô Tinh mỉm cười khuyên. Công tử, về sau rồi hãy nói. Ngô Tâm Giải hạ mí mắt. Đột nhiên rời khỏi vòng tay của Tô Tinh. Thiếu chủ hãy trấn an anh Mi muội muội cho tốt nha. Thiên Cơ Tinh ái muội nói một câu. Tô Tinh không hiểu, lúc này, ngọn lửa trong suốt rốt cuộc cũng tắt. Thần sắc Lâm Anh Mi mệt mỏi không chịu nổi. Tô Tinh thấy vậy liền bước nhanh tới. Đỡ lấy nàng, khuôn mặt Lâm Anh Mi trắng bệch, cực kỳ suy yếu. 3 ngày nay, nàng phải không ngừng hao phí tinh lực bản mạng a thiếu chủ. Lâm Anh Mi cúi đầu kêu một tiếng. Muốn đứng dậy, nhưng Tô Tinh mặc kệ nàng. Đừng nhúc nhích, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Có muốn tiến vào tinh thai không? Không cần, Lâm Anh Mi nhìn hàn tinh lãng nguyệt thương đang ở giữa trận pháp. Trên thân thương có một viên ngọc trắng lóe sáng. Hàn tinh lãng nguyệt thương rốt cuộc đã đạt được nhất tinh. Thu hồi trường thương lại, Lâm Anh Mi cũng nhắm mắt lại. Tô Tinh cấp cho nàng dùng một lọ hồi linh dịch. Tiếp theo buộc nàng tiến vào trong tinh thai điều tức. Ngươi thật sự không luyện sao? Tô Tinh lại hỏi Ngô Tâm Giải một lần nữa. Ngô Tâm Giải lại gật đầu không luyện. Vậy được rồi, chúng ta về thôi. Tô Tinh cũng không ép buộc nàng. Hắn hít mạnh một hơi. Tu luyện ngũ linh tử hình quý thủy thần lôi. Mặc thạch thủy tích, làn vĩ độn pháp đột phá tinh vân kỳ. Rồi còn phải nhanh chóng đi bạc tinh thai một chuyến. Việc hắn phải làm còn không ít à? Thương Long giới cùng Chu Tước giới giáp danh với nhau bởi một sơn mạch. Hắc Thạch Sơn, Thiên Cơ giáo, một nam nhân vẻ mặt nghiêm túc đi ra. Chờ ở bên ngoài là một nam một nữ mà Tô Tinh từng gặp mặt một lần. Đó chính là công tử cùng tinh tướng của hắn, Địa Ma Tinh Tống Vạn. Vừa nhìn thấy người nam nhân kia, công tử liền vui vẻ, vội vàng nghênh đón, giáo chủ nói thế nào? Thiên Cơ giáo phó giáo chủ liếc mắt nhìn công tử một cái. Mở miệng nói, công tử a, hành vị lần này của ngươi thật khiến cho giáo chủ phẫn nộ a. Thiên Cơ giáo hiện tại căn cơ không ổn định, chúng ta cần chậm rãi trọng chỉnh lại thân cơ bộ tộc. Nhưng một lần ngươi bảo có tin báo về Mặc Công cơ quan lục ở Thương Long giới. Nên giáo chủ mới phái Công Dương hộ pháp đến hiệp trợ cho ngươi. không ngờ nói đến đó. Nam tử thở dài, cũng không tiếp tục nữa. Đệ tử cũng không hề nghĩ tới sẽ chạm trán Lâm Sung A, công tử nở nụ cười ảm đạm. Thật đúng là một trong cửu đại đấu tinh trong truyền thuyết. Người chẳng bao giờ ký kết khế ước với ai. Thiên hùng tinh Lâm Sung, phó giáo chủ vẻ mặt đầy nghiêm túc hỏi lại. Công tử gật đầu khẳng định, Mặc Công cơ quan lục bị địa tặc tinh lấy được. Hiện tại nếu giết bọn họ thật đúng là thời cơ tốt a, phó giáo chủ. Người nhất định hiểu rõ. Đây chính là thời cơ để có thể trọng trấn lại Ngô tộc a, Già Nhi. Ngươi nói đúng không? Tống Vạn bĩu môi, quay đầu, không hề có hứng thú tiếp chuyện. Phó giáo chủ liếc mắt nhìn Vân Lý Kim Cương, rồi quay sang công tử nói. Giáo chủ mấy ngày nữa mới xuất quan. Sự tình do ta toàn quyền xử lý. À, công tử, ta thấy ngươi nói cũng có phần đúng. Lần trước ngươi dẫn theo 100 tên đệ tử. Mà vất vả lắm trưởng giáo mới chiêu nạp được, đi một chuyến chết hơn phân nửa. Nếu lần này tiếp tục thương vong như vậy, Thiên Cơ giáo sẽ lâm vào nguy hiểm công tử. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Thiên hùng tinh báo từ đầu Lâm Sung thật sự là một sát tinh đáng sợ. Đây cũng là nguyên nhân chính hắn do dự không chịu hạ quyết định. Lấy thực lực của Thiên Cơ giáo hiện tại, không thể chịu một lần tổn thất nữa. Địa tặc tinh thời thiên đã xuất hiện rồi, nếu cứ do dự thì một thời gian nữa khó lòng mà tìm được tung tích của ả, hừ. Nếu ngươi sợ hãi như vậy thì hãy tìm người liên thủ. Tống Vạn đột nhiên mở miệng, hai nam nhân cùng ngẩn người. Có một tin tức tốt, Quý Thủy Kiếm Tông bị mất Quý Thủy Thần Lôi Chân Pháp. Bổn tọa dự đoán nhất định là do địa tặc tinh gây nên. Chỉ cần cùng Quý Thủy Kiếm Tông liên thủ. Vậy cả nhà hoan hỉ a, về phần sau đó, chỉ cần giáo chủ xuất quan đúng lúc thì cũng không cần e ngại Quý Thủy Kiếm Tông trở mặt. Tống Vạn cười, thật là chủ ý tốt, phó giáo chủ vỗ tay khen ngợi, có Quý Thủy Kiếm Tông tham gia, hắn cũng bớt lo lắng, dù cho Lâm Sung có lợi hại như thế nào thì cũng không thể đối đầu với một trong tứ đại kiếm tông của Thương Long giới. Công tử, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Ta sẽ thông báo cho giáo chủ, công tử lĩnh mệnh, công tử kích động ôm quyền nói. Cách chương.